Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 583, Viền Gen. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói, liền bắt đầu cầm điện thoại, chuẩn bị cho các nàng tìm xem đầu kia bình luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dạng này rất tốt, chủ đề nhiều, chú ý số lượng cũng nhiều. Nhiều lời như vậy đề, đám dân mạng chắc chắn sẽ có một cái thích a. Chấm, Đồng Nhiễm cười nói, Châu Châu, người thế nào? Linh Lung trong lúc vô tình xem xét, liền phát hiện đang xem điện thoại di động Minh Châu sắc mặt không đúng lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mới xuất hiện một cái chủ đề. Minh Châu thanh âm có chút phát run. Chuyện gì a, lại là nói Tiểu Bạch cùng Bích Oánh sao? Không cần phải để ý đến là được rồi. Mặc hắn bọn họ chính mình đi đoán tốt lắm. Đồng Nhiễm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không phải, nói là Tiểu Bạch tỷ. Nàng thật thích nữ hài tử. Minh Châu nhỏ giọng nói. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ngay tại mở quà tay đều là một trận. Quay người lại nhìn về phía Minh Châu. Cái gì? Trên mạng nói. Người phía trước đi học. Người còn là tự mình xem đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Minh Châu há to miệng, phát hiện vẫn là không dám nói. Dứt khoát liền đưa di động cho Giang Tiểu Bạch. Những người khác biến sắc, đều là lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía một cái thiệp. Thái Dương Quý. Gần nhất Lý Bạch CP sự tình lại lên từ khóa nóng. Ta nhịn không được, liền đến nho nhỏ vạch trần một chút. Kỳ thật mỗ trắng tính chất tính hướng thật là nữ sinh a, chúng ta một trường học. Lúc đi học nàng ngay tại đuổi một cái khác xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hai người hẳn là có cùng một chỗ qua. Cả ngày cùng nhau chơi đùa. Quan hệ rất thân dày. Chuyện này người biết không nhiều. Nhưng là ta lại có chứng cứ. Cũng không xào đến xào đi. Ta liền trực tiếp phóng xuất đi. Nha, cái này chính là mỗ trắng viết cho một vị học tỷ thư tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Văn tự phía dưới lắp một tấm hình ảnh. Chính là một phong màu sắc có chút giấy ố vàng. Đó là dùng trung tính bút viết ra tin. Nói là tin. Kỳ thật hẳn là cái thiệp chúc mừng mới đúng. Phía trên chữ là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam, trước tiên chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì một ngày này ta đã chuẩn bị kỹ càng lâu. Ta tự mình trồng có thiên chỉ hạc còn có tiểu tinh tinh. Ngươi không phải nói muốn nếm cái kia bảng hiệu rượu đỏ sao? Ta cũng làm cho người thay ta mua được. Đã phóng tới ngươi trong ngăn kéo. Rất vui vẻ gặp được ngươi. Đây là ta lớn nhất kinh hỉ. Hy vọng mặc kệ phát sinh cái gì. Chúng ta đều có thể một mực tại cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này được xưng là thư tình, gì đó, thần sắc có một chút phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xa xưa như vậy gì đó vậy mà cũng có thể bị người tìm cho ra. Nàng thật là không biết nên nói cái gì. Tiểu Bạch, thư này thật là ngươi viết sao? Đồng Nhiễm lúc này cũng đã xem hết cái này Weibo. Nhưng lại không phải nhiều tin tưởng blogger lời nói. Đây là ngươi viết cho bạn tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là do ta viết. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tin là nguyên chủ viết. Đối tượng dĩ nhiên chính là Phàn Lam. Viết thư lúc là Phàn Lam muốn sinh nhật, nguyên chủ chuẩn bị cho nàng lễ vật. Hơn nữa, khi đó nguyên chủ đối Phàn Lam tâm tư cũng có chút không ngăn được. Cho nên liên tục xoắn suýt phía dưới còn là quyết định viết cái tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này tin đều xem muốn làm sao giải đọc. Nếu như nói là bạn tốt ở giữa thân mật, kia là nói thông. Nhưng là nếu như nghiêm túc muốn khều khuyết điểm, thế thì cũng thật có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng là điều này Weibo vậy mà lên từ khóa nóng. Sự tình coi như không coi là nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Blogger lấy ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ. Nói chứng cứ, cái này rõ ràng không tính là. Nhưng muốn nói không phải chứng cứ, cũng ít nhiều có chút mập mờ ý tứ. Có thể cuối cùng là thật hay là giả, liền đều xem đám dân mạng nguyện ý nghĩ như thế nào. Blogger một mở đầu liền nâng lên Lý Bạch CP, mà gần nhất chính mình cùng Lý Bích Oánh tại sinh nhật bên trên hợp sướng cũng xác thực lên từ khóa nóng. Chính là mọi người hứng thú nói chuyện chính nồng lẫn nhau phỏng đoán thời điểm. Điều này Weibo một phát, chú ý số lượng không cần nghĩ liền biết cao biết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khẳng định là bằng hữu a, cái này rõ ràng là lúc đi học viết đi. Ta lấy trước kia thời điểm cũng từng cho bạn bè chồng qua ngôi sao a. Đã từng qua nói muốn phải cùng với nàng một mực tại cùng nhau a, là luôn luôn làm bạn bè cũng không phải làm cái gì. Cái này cũng đáng giá xem như vạch trần. Linh Lung nhìn thấy liền có chút bó tay rồi. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đâu. Làm nửa ngày liền cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này không phải nhìn như vậy. Có chút CP fan ngoài miệng hô hào cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế vẫn là hy vọng nhà mình thần tượng có thể một mình mỹ lệ. Bị cái này blogger như vậy một vùng tiết tấu. Kia ban đầu CP fan nhi bọn họ làm không cẩn thận sẽ biến thành anti-fan cũng có thể. Đồng Nhiễm lắc đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong vòng sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đám fan hâm mộ còn nói thần tượng mặc kệ như thế nào đều duy trì đâu. Kết quả thần tượng cũng chỉ nói chuyện cái yêu đương. Cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình. Kết quả đâu? Những cái kia fan hâm mộ không phải còn biến thành đen lui phấn sao? Giống Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh CP fan. Đa số người kêu Lý Bạch CP bất quá chỉ là chơi đùa. Lại có bao nhiêu người là thật muốn để hai nữ nhân này yêu đương cùng một chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ trước không nói CP fan sự tình. Đồng tính luyến ái chuyện này ở trong nước độ chấp nhận vốn là không cao. Rất nhiều tuyên bố xuất quỹ nghệ nhân phát triển mãi mãi cũng sẽ bị hạn chế. Một bộ phận lớn người đều sẽ dùng thành kiến đến đối đãi bọn họ. Có chút bạn trên mạng không phân biệt được trắng đen. Nếu như tin vào, kia Tiểu Bạch khẳng định sẽ bị công kích. Thậm chí còn có thể liên lụy đến Lý Bích Oánh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy chuyện này làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng không tốt giải thích a. Linh Lung nhăn nhăn lông mày. Trước tiên không cho đáp lại đi. Nhường công ty đem sự kiện ép một chút lại nói. Đồng Nhiễm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng cũng là có chút tức giận. Chuyện này không giống với phía trước hẹp hòi sự kiện. Nói Giang Tiểu Bạch đưa vòng tay hẹp hòi lời này bản thân liền là chân đứng không vững. Chỉ cần có bình thường tam quan, cũng sẽ không cầm chuyện này đến công kích nàng. Nhưng lần này lại không đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người mặc dù ngoài miệng nói, ta không kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng ta không thể tiếp nhận sự tình phát sinh đến trên người của ta. Nếu có cùng giới đuổi ta, ta sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Lời này làm sao không phải liền là một loại kỳ thị đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là yêu đương tự do. Đồng tính luyến ái không sai. Bất quá là một loại tự khoe là công chính rêu rao. Chân chính trên ý nghĩa ngươi có phải hay không kỳ thị. Mỗi người chính mình là rõ ràng nhất. Đồng Nhiễm nói liền đi cho công ty gọi điện thoại. Mà Minh Châu thì là ấn mở cái này blogger Weibo. Tiểu Bạch tỷ, ngươi có nhận biết người này không? Nàng có phải hay không là ngươi đồng học? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ liền lắc đầu. Chuyện này thời gian quá lâu. Hơn nữa lúc ấy ta là đem thư cùng lễ vật đều chứa ở học tỷ trong ngăn kéo. Ta cũng không biết đây là bị ai lấy mất. Nếu như không phải phong thư này lộ ra ánh sáng. Kia Giang Tiểu Bạch căn bản cũng không biết tin vậy mà không có đến Phản Lam trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Phàn Lam đồng học? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ không ra đầu mối gì. Bởi vì chuyện này nguyên chủ chính mình cũng không biết được. Theo công ty nói qua, sẽ hạ thấp xuống ép. Chúng ta nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đồng Nhiễm nói chuyện điện thoại xong liền trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói thì nói như thế. Có thể Đồng Nhiễm nhưng trong lòng còn là rất lo lắng. Coi như ép, cũng là cần thời gian. Loại này từ khóa nóng không có khả năng dây rút lui. Nó chỉ cần dừng lại thêm một giây. Liền sẽ nhiều vô số người nhìn thấy cái này tiêu đề. Mà ai sẽ biết nó đến tột cùng sẽ nghỉ ngơi bao lâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch Weibo hạ đã bắt đầu có người đến chất vấn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.